Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, năm cánh cửa. Cái này đầu cổ lão cuối thông đạo, rõ ràng là năm cánh cửa. Hắn thượng lưu kim trận văn đan vào, ẩn ẩn có cổ lão thanh âm truyền ra, vô cùng mênh mông cuồn cuộn, làm cho người chấn động không hiểu. Tần Mặc đợi rất giật mình, đây là thượng cổ trận văn đan vào mà thành cửa, chính là một loại thất truyền trận văn, sớm đã không còn thế. Ngân Dừng nhìn trái xem nhìn phải xem, rất là tâm ngứa, muốn theo năm cánh cửa chung dòm và ảo diệu, nhưng lại không cách nào nhìn trộm mảy may. Đáng tiếc, cấu trúc loại này cửa trận văn quá phiền phức rồi. Phải có trụ cột trận văn mới có thể hiểu rõ hàn áo nghĩa. Hồ Ly bóp cổ tay, cuối cùng buông tha cho. Hồ Tam gia cũng rất kinh dị, đã bị chấn động. Hắn cáo chi mấy người đồng bạn, trước kia tới đây chỉ có ba cánh cửa là chân thật, còn lại hai miếng rất mơ hồ, trốn vào cái nào đó không biết tên trong không gian. Lần này chẳng biết tại sao hóa thực. Ông ông ông, cổ sơn thất trong tay Ngục Hồn Hồ chấn động, hồ nước chỉ hướng trong đó một cái cửa. Quầng trăng mờ bắt đầu khởi động, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Cái này cửa, đúng là Hồ Tam gia theo như lời. Trước kia rất mơ hồ hai cánh cửa một trong, bởi vì Ngục Hồn Hồ dẫn dắt. Cái này cánh cửa lộ ra thực đến sao? Tần Mặc đợi lại nhìn về phía một cái khác cánh cửa. Không hề nghi ngờ, cái này một cánh cửa hiển hóa, cũng là bởi vì nào đó bảo vật dẫn dắt. Tần Mặc chờ ở suy đoán, đến tột cùng là phe nào vậy thế lực, nắm giữ loại này bảo vật. Đi thôi, không có dừng lại, Hồ Tam gia thi triển đặc thù thủ pháp. Tần Mặc đợi tiến vào Ngục Hồn Hồ dẫn dắt cửa. Ầm ầm, đây là một mảnh hoang vu hắc ám địa vực, lại không thấy phần mộ, cũng nhìn không tới hài cốt. Cuồng bạo âm phong cổ đãng, bốn phía đều là tuyết trắng sa mạc, xa xa cuối cùng ẩn có lôi đình đan vào, rồi sau đó là được nổ vang lôi âm truyền đến. Đây là vạn năm trong cổ mộ bộ, là ảo trận hay là một cái độc lập không gian? Một chi đội ngũ xuất hiện, nhìn qua mênh mông tuyết trắng sa mạc, không khỏi là kinh dị bất định. Một đảo vết rách xuất hiện, lại là một chi đội ngũ xuất hiện, nhìn khắp bốn phía, rất cảnh giác, cũng rất kinh dị. Một lát, có hơn 10 chi đội ngũ lần lượt xuất hiện, đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, cũng có thần bí thế lực đội ngũ. Những này đội ngũ tầm đó lẫn nhau đề phòng, rời đi rất xa, đồng thời đã ở phòng bị ngoài ý muốn nguy hiểm hàng lâm. Dừng lại một lát, những này đội ngũ liền tách ra, phân biệt lựa chọn phương hướng bất đồng tiến lên. Trong đó một chi đội ngũ lấy ra cơ quan chiến xa, khởi động về sau, tại tuyết trắng trên sa mạc chạy vội mà bắt đầu, cách mặt đất 3 trượng. Nhanh như điện chớp đi về phía trước. Như vậy chạy vội, đã có thể phòng bị đột phát nguy hiểm, cũng sẽ không biết bỏ qua khả năng phát hiện bảo tàng. Phanh, đất cát ở bên trong đột nhiên duỗi ra một cái cốt tay, 5 chi xương ngón tay mở ra, nhưng lại ra thiên tế nhật che hướng những này cơ quan chiến xa. Không tốt, nhanh nhảy xe. Trong đội ngũ các cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao nhảy xe bay vút, nhưng lại chỉ có thánh cấp đã ngoài cường giả tới kịp đào thoát cốt tay phạm vi. Oanh, cái này cái cốt trường thoáng cái đem những này cơ quan chiến xa nắm lấy, rút về đất cát chung. Phốp, như là bóp chết con muỗi thanh âm, theo đất cát hạ ẩn ẩn truyền ra, máu tươi tùy theo tuôn ra, lại lập tức bị tuyết trắng cát sỏi hấp thu, khiến cho cái kia một khối đất cát càng phát ra tuyết trắng. Cái này tuyết trắng dưới sa mạc mặt có thể sợ quái vật. Chi đội ngũ này người sống sót đám bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới vừa gia nhập cái này tòa đại trong mộ, tự tao ngộ lật xe, tổn thất thảm trọng, cái này lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Xa xa, mặt khác đội ngũ cường giả thấy như vậy một màn, đều là rung động không hiểu. Cái con kia cốt tay cũng không có phát ra cốt tộc lực lượng, nhưng lại ẩn chứa đầm đặc tử khí, làm như vong đi hài cốt. Hơn nữa, cái con kia cốt tay rất đáng sợ. Thánh cảnh trở xuống đích cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị nắm tiến dưới mặt đất, sinh sinh cho bóp chết. Coi chừng, cái này tòa đại mộ xác thực hung hiểm, không thể khinh thường. Có võ tôn khuyên bảo trong đội ngũ thành viên, rất nhanh, xâm nhập tuyết trắng sa mạc mấy chi đội ngũ, liền phát hiện đất cát hạ chôn giấu một ít gì đó. Đúng là thành xếp thành chồng chất hài cốt, một ít hài cốt bắt đầu cát hóa, sinh ra đúng là loại này tuyết trắng cát sỏi. Tại đất cát ở chỗ sâu trong, cát sỏi vừa sinh ra lúc là huyết hồng, hướng tầng trên thì là đỏ trắng giao nhau, đến đất cát mặt ngoài thì là tuyết trắng. Rất nhiều cường giả sắc mặt đột biến, lưng có chút lạnh cả người. Cái này thực là có chút thấm người. Đất cát hạ lại chôn giấu vô tận hài cốt, cũng không biết là trước kia chôn ở nơi này trôi qua người, hay là về sau dò xét mộ người, hoặc là hai loại đều có. Cái kia cốt tay rất có thể là biến dị quái vật, hấp thu phần đông cường giả hài cốt bên trong đích tử khí cùng lực lượng mà sinh. Phi thường đáng sợ, muốn ngàn vạn coi chừng. Lúc này, có tôn cấp cường giả sắc mặt biến ảo, nghĩ tới một ít bí văn. Lúc này, tuyết trắng sa mạc ở chỗ sâu trong lần nữa lôi đình nổ tung. Nhìn về nơi xa đi qua, cái loại này lôi đình lại cũng hiện lên tuyết trắng một mảnh. Là một loại bạch sắc lôi đình. Tình cảnh này, mặc dù là võ tôn cường giả cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này tòa đại trong mộ thực là quỷ dị, có vô số hung hiểm. Rầm rầm rầm, sa mạc ở chỗ sâu trong truyền ra trận trận tiếng bạo liệt, chỗ đó chính bộc phát kịch liệt chiến đấu, có tuyệt thế cường giả ra tay đối chiến đất cát ở dưới tồn tại. Vô số cốt cây roi cuồng vũ đánh úp về phía giữa không trung một đạo thân ảnh. Cốt cây roi dài đến ngàn trượng, như một mảnh dài hẹp cốt long cuồng vũ, phóng thích ra đầy trời tử khí. Oanh, thần thánh quang huy nổ bung, như một vòng thái dương mềm rủ xuống bay lên, trong chốc lát đem mấy trăm đầu cốt cây roi hòa tan, như là mặt trời chi tại tuyết động. Đất cát phía dưới truyền ra trận trận khàn khàn gầm nhẹ, đã nổi giận lại là kiêng kỵ. Cuối cùng nhất, một khu vực như vậy bình tĩnh trở lại, cái kia như thái dương giống như thân ảnh bay vút về phía trước, cùng hắn đồng bạn tụ hợp như bay mà đi. Đây là thiền tông lực lượng. Tuyệt đô thành một gã võ tôn kinh dị không hiểu, có chút không xác định. Thiền tông công pháp lực lượng chính là tử khí khắc tinh, nhưng là đại lục Tây vực thiền tông tuy nhiên thanh danh lan xa, lại khuyết thiếu thiên cấp phía trên công phạt thủ đoạn. Vừa rồi thân ảnh kia thi triển công pháp, rõ ràng là một loại thánh cấp thiền tông công pháp, mà lại uy lực tuyệt luân, lại để cho tuyết trắng dưới sa mạc quái vật đều cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá, một trận chiến này ngược lại là dẫn dắt mặt khác đội ngũ. Rất nhiều cường giả đều có ẩn chứa thiền lực bảo vật, lúc này lấy đi ra, thúc dục bảo vật, tiếp tục đi về phía trước. Kể từ đó, chỗ trải qua chỗ, thật là an ổn xuống. Tuyết trắng sa mạc ở chỗ sâu trong, có đội ngũ đã tìm được một chỗ động quật, do tuyết trắng cát sỏi cấu trúc động quật. Động quật cát sỏi triệt để cố hóa, cửa ra vào chất đầy hài cốt, mà lại xương cốt tại sáng lên, tạo thành một đầu sáng lên cốt đường, một mực kéo dài hướng trong động quật, ẩn ẩn có thể nghe được leng keng thanh âm truyền đến, nghe tương đương dễ nghe. Những này người chết là thuộc về đồng nhất tông môn, tu luyện công pháp đặc thù, mà lại tu vi đều cực kỳ cường đại, ít nhất là vương giả cảnh tu vi. Chi đội ngũ này thủ lĩnh trầm giọng mở miệng, nhưng lại có chút do dự. Cái này đầu vương giả hài cốt chi lộ quá quỷ dị, lại để cho hắn cảm thấy rất không an. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thất trường lão, bên trong khả năng có kinh người bảo vật. Một người trung niên cường giả khuyên, đội ngũ thủ lĩnh gật đầu, không do dự, mang theo trong đội ngũ thành viên đi vào. Một đường xâm nhập, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Hơn nữa, trong đội ngũ chúng cường giả còn cảm thấy rất kỳ quái. Ven đường chỉ có một chút địa cấp trận pháp trở ngại, nhưng lại không có hung hiểm cấm chế tồn tại. Có lẽ, động này quật bên trong đích hung hiểm cấm chế đã bị chết đi cái này tông môn các cường giả bài trừ. Cũng không biết trong động quật còn có hay không cái gì dị bảo tồn tại, có lẽ đều bị lấy đi. Trong đội ngũ có người mở miệng, tâm tính có chút lo được lo mất. Bất quá, bọn hắn rất nhanh tự phủ định cái này suy đoán. Tại động quật ở chỗ sâu trong, đúng là có một cỗ võ tôn cấp di hài, hài cốt như thép ngọc đồng dạng, trong đó có tí ti cương kình lưu truyền, một vị võ tôn hài cốt. Đối với một cái tông môn rất trọng yếu, nếu không có bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không vứt bỏ ở chỗ này. Từng đã là cái này tông môn cường giả, chắc là vì phá giải trong động quật cấm chế, hao tổn số lượng kinh người cường giả, cuối cùng nhất thất bại trong gang tấc, liền một vị võ tôn đều vẫn lạc tại đây, rất có thể là toàn quân bị tiêu diệt. Lập tức, trong đội ngũ chúng cường giả hưng phấn lên, đây chẳng phải là nói, bọn hắn nhặt được một cái đại tiện nghi. Trong động quật rất có thể không có quá lớn nguy hiểm, tối đa chỉ còn lại có cuối cùng mấy trọng cấm chế. Đối với thiên tông cấp cường giả đội ngũ mà nói, mặc dù là phá giải thánh cấp đại trận hoặc là cơ quan, cũng là có một ít nắm chắc. Đi, đến chỗ sâu nhất nhìn một cái, đội ngũ thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, hắn mừng rỡ không thôi. Có khi vận khí chính là như vậy, không hao phí quá lớn khí lực, kinh thế cơ duyên tự thoá tay mà được. Nhưng mà, xâm nhập đến động quật chỗ sâu nhất, nhưng lại truyền đến chi đội ngũ này tất cả mọi người tiếng giống giận dữ. Trong động quật, ngoại trừ đầy đất hài cốt bên ngoài, đúng là không có vật gì, mà lại tải rỗng tuếch trên bệ đá, giữ lại một hàng chữ. Mỗi năm tháng nào ngày nào, sư hoàng tộc đến vậy một lần. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.